người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chúng ta cũng chỉ là một giấc mộng. Thủy nguyên thần giới thánh thành. Cho dù là Gongo vị diện sinh linh đều từng nghe nói thánh thành truyền thuyết cổ xưa. Mà giờ khắc này, trước mắt thánh thành hoàn toàn tĩnh mịch, dây leo trải rộng, cỏ dại rậm rạp, nơi này, đồng dạng, Betty điện hạ bước vào trong thành. Tòa thành này, một chút quét tới nhìn không đến bất luận cái gì còn sống sinh linh. Không có, Betty điện hạ thở dài, thực lực của nàng, có thể tùy tiện cảm giác trong thành phải chăng có còn sống sinh linh. Tại cảm giác của nàng bên trong, tòa thành này, là một tòa thành chết. Trừ ra bọn hắn không có còn sống sinh linh. Nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Câu nói này, mọi người trong lòng đã không biết hỏi bao nhiêu lần. Nghe nói, cái này thủy nguyên thần giới, là quỷ dị mộng cảnh nơi phát nguyên. Sẽ không phải toàn bộ thủy nguyên thần giới sinh linh, đều bị chảnh nhập mộng bên trong. Hiện thế chi thân được mai táng. Có người nhắc lên cái này. Mọi người nghe xong cảm giác tựa hồ rất có lý. Từng cái dọa đến một thân khiếp sợ, bắt nguồn từ thủy nguyên thần giới quỷ dị mộng cảnh, cái kia ăn mòn vô số thế giới mộng cảnh, mọi người ấn tượng 10 phần khắc sâu, cho dù là bọn hắn Gongo vị diện cũng trúng chiêu, nhưng cũng may Gongo vị diện có tinh quang chúa tể loại kia cường giả tồn tại. Tại loại kia cường giả thủ đoạn dưới, cái kia quỷ dị cùng không rõ bị thanh trừ, nhưng trải qua cái kia quỷ dị mộng cảnh ăn mòn sinh linh, cả đám đều bị dọa ra bóng ma tâm lý. Trước mắt thủy nguyên thần giới bản thổ quỷ dị tình huống, để bọn hắn buộc lòng phải phương diện kia đi suy đoán. Mọi người tại trong thành tìm kiếm trong chốc lát, tìm được đã từng cái kia Gongo quân đoàn ở chỗ này dấu vết lưu lại căn thuộc về Gongo quân đoàn cờ. Xí, đứng ở xa hoa đại phòng trước, cái kia chính là Gongo quân đoàn trụ sở tạm thời. Bọn hắn tại tòa thánh thành này bên trong trụ sở tạm thời. Cùng là Gongo quân đoàn. Tất cả mọi người có tập quán này đều hiểu cái này cờ xí đặt ở trước cửa ý vị như thế nào. Lấy Betty cầm đầu, đại quân các tướng lãnh cao cấp theo sát phía sau. Bọn hắn đẩy cửa phòng ra. Trong lúc nhất thời, nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Nguy rồi. Một người tướng lãnh thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tình huống này đến xem, hơn phân nửa những cái kia mất tích Gongo quân đoàn thành viên đã giữ nhiều lành ít. Mọi người nhẫn nại tâm, chờ đợi Betty đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra. Nội bộ, máu tanh tràng diện bầy biện ra hiện. Máu, đầy đất máu tươi, trên vách tường, trên mặt đất, trên trần nhà, đều là máu tươi vẽ mà thành. Đủ loại vẽ xấu, bọn hắn đây là, điên rồi. Một người tướng lãnh nhận ra, trong đó một bộ vẽ xấu bên cạnh vặn vẹo chữ viết, là bằng hữu của hắn, nhưng hắn đi xem những chữ kia, nhìn những hình ảnh kia, cảm giác được một cỗ ý lạnh từ linh hồn bắn ra. Vặn vẹo kiểu chữ, quỷ dị mà trừu tượng vẽ xấu, giống là tiểu hài tử mới học hội họa lúc làm vẽ xấu. Cũ là, bên trong nhà này đã từng ở lại những sinh linh kia. Đều là cái kia Gongo quân đoàn tướng lãnh cao cấp, thực lực kém cỏi nhất đều là thần cấp. Tuổi tác mà nói thế nào thấp nhất cũng là mấy trăm tuổi, trong đó mấy ngàn tuổi mấy chục ngàn tuổi đều có. Làm sao lại bày biện ra cái này non nớt mà quỷ sớm vẽ tranh? Những hình ảnh kia đều rất ngắn gọn, trong đó một hình ảnh que diêm người hướng phía đường cong cực kỳ giản lược giường đi đến, giống như là chuẩn bị đi ngủ. 10 phần hoang đường không hợp thói thường, nhìn không thông, đoán không ra, tranh này đến cùng có ý nghĩa gì. Mặt khác một bức họa, một vòng tròn lớn vòng, hình ảnh lấy một đôi mắt, cho thấy cái này vòng lớn vòng đại biểu cho đầu, sau đó vòng bên trong có vô số que diêm người. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, những này quỷ dị hình tượng đều chỉ hướng một chuyện. Đại sư híp mắt, cắn chặt răng. Sắc mặt có chút vặn vẹo, không có chờ những người khác hỏi thăm. Hắn chủ động nói ra, mộng, những này vẽ xấu, những này hoang đường mà non nớt vẽ, đều cùng mộng có quan hệ. Nghe đến đó, cho dù là ở đây tướng lãnh cao cấp, thậm chí Betty cũng vô ý thức lui lại. Mộng, cái này từ đám bọn hắn sinh ra đến nay, nương theo lấy bọn hắn, không cách nào rời đi một cái từ ngữ. Giờ phút này nghe được cái từ ngữ này, bọn hắn lại cảm thấy vô tận bất an cùng nôn nóng. Phảng phất cái từ này đã từ vậy đại biểu mộng cảnh huyễn tưởng, sự vật tốt đẹp biến thành vạn ác chi nguyên đồng dạng. Mọi người chú ý chớ đi tán. Có người nhắc nhở lấy, tòa thánh thành này, cái này thủy nguyên thần giới, chỉ sợ tại vô thanh vô tức ở giữa, phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Bọn hắn mặc dù đặt ở địa phương khác, đều là một phương cao cao tại thượng thần linh, nhưng ở cái địa phương này vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Tốt nhất là mấy người một đội, tìm kiếm nơi này, giờ phút này, luôn luôn cao ngạo Gongo quân đoàn thành viên, không người nào dám lên tiếng phản bác, đều chấp nhận, tại cái này quỷ dị địa phương bọn hắn sợ. Không nhiều lúc, có người tại trong một cái phòng tìm tới đầu mối hữu dụng. Điện hạ, cái này bản bút ký có hoàng gia đánh dấu. Có người cho Betty trình lên một cái bản bút ký. Betty một chút nhìn ra. Cái này bản bút ký liền là cái kia ám vệ lưu lại. Dù sao ám vệ trực tiếp nghe theo tinh quang chúa tể hiệu lệnh. Thân phận không tầm thường. Bọn hắn lưu lại thư loại hình đồ vật. Đều là mang theo hoàng gia đánh dấu. Để tìm kiếm người biết được vấn đề nghiêm trọng. Sau đó lập tức báo cáo hoàng thất. Betty tiếp nhận cái kia bản bút ký bên trên. Lật ra tờ thứ nhất. Nội dung tất cả đều là hoàng gia mật ngữ. Ngoại nhân không cách nào giải đọc. Betty thân là thành viên hoàng thất bên trong. Tinh quang chúa tể phía dưới đệ nhất cường giả. Nàng tự nhiên là có tư cách biết được mật ngữ giải đọc phương thức. Nàng nhìn thoáng qua. Minh bạch cái này bản bút ký dụng ý. Cùng nó nói là bản bút ký. Chẳng bằng nói là quyển nhật ký. Nhưng cái này quyển nhật ký, phía trên tất cả đều là dùng huyết dịch đỏ thắm viết. Tỉnh mộng, chúng ta đều tiếp nhận hiện. Vô chi, đã là một niềm hạnh phúc. Ta tình nguyện mình tại trong mộng vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Tên là Vĩnh Hằng Mộng Ma Tai Ách. Chúng sinh không người có thể tránh thoát. Ngồi yên cầm kỷ nguyên chi thư. Đem ngàn vạn vị diện, ức vạn thời gian, hết thảy tất cả chứa vào trong đó. Hắn mưu toan tại hỗn độn trong hải dương tranh độ, mưu toan vượt qua thời gian trường hà đến tên là bờ bên kia địa phương. Không ai có thể minh bạch, hắn đã siêu việt hết thảy, tinh không chi hạ thứ nhất thần thoại, không ai bằng, nhưng vẫn là tại tranh độ, cái kia xa xôi phương kia, đến tột cùng có cái gì đang hấp dẫn hắn, chúng ta, cũng chỉ là một giấc mộng, nực cười mà hoang đường, hèn mọn như cuộn tròn kiến. Trong mộng, quyển nhật ký, căn bản không nhìn thấy mảy may hoàn chỉnh tin tức, toàn đều là giải rác, giống như là một cái tùy thân bút ký đồng dạng, nghĩ đến cái gì, liền ghi lại cái gì. Betty không cách nào từ đó biết được, nơi này phát sinh hết thảy, cái kia ám vệ tất cả những gì chứng kiến, nhưng hết thảy cùng đại sư suy đoán không sai biệt lắm, đều cùng mộng thoát không được quan hệ. Mộng. Đáng chết mộng cảnh không có. Ngoặc kép, chẳng lẽ là thủy nguyên ma thần hạ thủ? Betty hoài nghi, có thể làm cho đồng đẳng với thủy nguyên thần giới đại thần cảnh ám vệ biến thành cái dạng này. Chỉ có trong truyền thuyết thủy nguyên ma thần, căn cứ tinh quang chúa tể đã từng làm ra phỏng đoán. Thủy nguyên ma thần hẳn là bị vây ở xa xôi tuế nguyệt trước kia. Không cách nào trở về cái này thời không mới đúng. Nhưng... nếu thật là thủy nguyên ma thần, như vậy toàn bộ thủy nguyên thần giới là chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi này không có sinh linh còn sống? Betty nhớ tới ám vệ trong quyển nhật ký viết, chúng ta, cũng chỉ là một giấc mộng. Nàng cảm thấy một trận không được tự nhiên mộng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.